Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737. Chương 737 đem mệnh cho ta. Hơn nữa nàng quan sát hai người kia thật lâu. Bọn họ có thể vì đối phương hy sinh, như vậy cho thấy trong lòng là có tình nghĩa. Huống hồ trước mặt, nếu là một người tới nói, chính là muốn tồn tại, mà bọn họ phía trước không cũng biểu hiện thực rõ ràng sao? Lập tức nhảy dựng lên, trong chớp mắt liền vọt đến hai người kia gần nhất địa phương. Đại ca, phủ phục trên mặt đất dùng đằng mộc ngăn cản tang thi lợi chào cái kia hơn 30 tuổi. Nam tử không ngừng lôi kéo cái kia ánh mắt càng ngày càng lỗ trống nam tử. Rơi lệ đầy mặt, trong lúc cái này 40 hơn tuổi nam tử lại vì hắn cản trở không ít công kích. Nhìn chính mình đại ca biến thành như vậy bộ dáng. Hơn 30 tuổi nam tử trừ bỏ áy náy đó là đối chính mình phẫn nộ. Tuyệt vọng dưới, đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Dùng hết bình thân lớn nhất sức lực, hướng về phía tang thi đàn hô. Cao nhân, ta biết ngươi ở, ngươi nhất định ở, cầu xin ngươi, ra tới cứu cứu ta đại ca. Không sai. Hắn nhớ tới cái kia tránh ở sau lưng đoạt bọn họ tinh hạch người. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có hoặc là ta có năng lực tìm được, cuối cùng cả đời, nhất định sẽ cho ngươi. Chẳng sợ làm trâu làm ngựa. Hơn 30 tuổi nam tử gắt gao ngăn cản kia tang thi bắt dây đằng mang đến sức lực. Thanh thanh sắc bén. Giống như cầu xin kề bên tử vong tiểu thú. Trừ bỏ tang thi gầm nhẹ cùng sắc bén tiếng kêu ở ngoài, hắn cái gì đều không có nhìn thấy. Trong lòng mang theo tuyệt vọng sợ hãi ý cười. Đúng vậy, dựa vào cái gì nhân gia muốn tại đây cao cấp tang thi đàn chung cứu bọn họ. Hơn nữa, nói không chừng người kia đã chết. Ai có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này. Hơn 30 tuổi nam tử chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe. Kia chỉ so hắn eo còn muốn thô màu tím đen dài chừng 3 cm lóe hàn quang móng vuốt. Thậm chí mặt trên còn bao trùm một tầng kim quang. Nhìn qua bóng loáng rắn chắc mà cứng rắn. Càng quan trọng là đó là chỉ 15 cấp kim hệ tang thi móng vuốt. Hắn dây đằng đánh vào mặt trên đều như là một cây bố mang đánh vào trên tảng đá cảm giác. Nhưng kia hồng kiếm trong chớp mắt liền đem kia chỉ tang thi tay bổ xuống. Hơn 30 tuổi nam tử ngửa đầu. Nhìn đến chính là một chương lớn bằng bàn tay mang theo màu đen máu lại càng hiện bóng loáng tinh. Tế mặt, ngươi, cư nhiên là ngươi, ngươi sao có thể còn sống. Hơn 30 tuổi nam tử quả thực không thể tưởng tượng. Bạch Linh con ngươi lóe u quang. Dây tiếp theo biến nhảy lên tới rồi lên. Trong tay màu đỏ kiếm giống như là ở không trung bay múa hồng tụ giống nhau. Răng rách vài tiếng liền đem mấy chỉ không nghe lời 13 cấp tang thi đầu bổ xuống. Con ngươi nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói chính là thật sự. Có ý tứ gì? Hơn 30 tuổi nam tử nhìn thấy một màn này, hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Nàng cư nhiên như vậy lợi hại, nhất kiếm có thể chém giết 3 con 13 cấp tang thi không nói. Thậm chí liền 15 cấp tang thi ở tay nàng chung cũng như là không có trở tay chi lực. Ta có thể cho các ngươi đều tồn tại. Nhưng là tiền đề là, các ngươi cần thiết đem mệnh cho chúng ta, từ đây thoát ly lâm ra. Bạch Linh thanh âm cực lãnh, hơn 30 tuổi nam tử nhìn nàng đứng ở kia chỉ 15 cấp 3 mét cao tang thi đỉnh đầu. Một phen kiếm hung hăng mà cắm vào kia tang thi đầu. Chính là cặp mắt kia đi đen nhánh vô cùng, giống như là vũ trụ trung hắc động. Mang theo vô tận vực sâu, Một chương mang theo màu đen máu trắng nọn, khuôn mặt toàn là lạnh nhạt. Nàng thấy được hắn trong mắt dãy giụa, hiển nhiên vẫn là thực niệm tình người. Cũng là có thể trong lòng tồn tâm huynh đệ tình, mặt khác tình cảm có thể không có. Hết chương.